Bất kỳ đại đích ái tình, chương 19, góc truyện audio.com. Khải Lệ lập tức chú ý tới đường nạp đức khác thường. Tỉnh ngộ biết đường nạp đức lập tức sẽ sinh, nàng cảm thấy vô cùng khủng hoảng cùng tuyệt vọng, giống như lúc chính mình đối mặt trượng phu cùng đứa nhỏ chết đi. Sự tình thật sự là hết sức không xong, không phải không nghĩ tới đường nạp đức sẽ sinh nhưng là đứa nhỏ tuyệt đối không thể sinh ở trong này. Phải sinh đứa nhỏ ra ở địa phương an toàn trước, đem hết toàn lực làm cho chính mình tỉnh táo lại. Khải Lệ không ngừng mà nói với chính mình, phải bình tĩnh, nàng đã muốn thực xin lỗi phụ thân Á Luân, tuyệt đối tái không thể cô phụ Á Luân, phải đem đường nạp đức đưa đi, làm cho đứa nhỏ của Á Luân sống mà rời đi địa phương đáng sợ này. Quy Nhĩ Tốn tiên sinh, mời ngươi hiện tại vô luận như thế nào đều phải nghe ta. Ngươi cũng không muốn đứa con của ngươi cùng Á Luân bị bắt đi làm chuột thực nghiệm đi. Khải Lệ nhanh chóng lau khô nước mắt, nàng phải là một lão thử kiên cường, nhẫn đại bụng càng tăng thêm đau. Đường nạp đức lặng yên nhẹ gật đầu, hắn không thể làm cho tâm tư của Á Luân uổng phí. Vô luận như thế nào hắn cũng sẽ bảo hộ đứa nhỏ của bọn họ. Tốt lắm, cầu ngươi nhất định phải nhẫn nại. Trăm ngàn lần không cần thả chậm bước chân, xuyên qua thông đạo bí mật này, tái trải qua bụi cỏ ta nhắc tới là có thể tới một động của lão thử. Nơi đó có vẻ an toàn, cũng thích hợp để hai tử của ngươi sinh ra, nhưng là, ở chỗ tiếp nối thông đạo bí mật cùng bụi cỏ có loài người. Chúng ta phải tránh được hắn, cho nên ngươi nhất định phải nhịn đau xuống, vô luận như thế nào cũng không thể chậm lại. Nói hết toàn bộ, Khải Lệ hít sâu một hơi, bắt đầu chạy rất nhanh, vô luận như thế nào nàng cũng phải hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của đứa nhỏ kia. Cho nên Uy Nhĩ Tốn tiên sinh cũng cầu ngươi vì đứa nhỏ kia cùng nhau nỗ lực. Đường nạp đức đương nhiên là loại thử sở trường là chạy. Nhưng là tha theo bụng trầm trọng như thế, hơn nữa bụng càng ngày càng đau lợi hại, đứa nhỏ trong bụng như là khẩn cấp muốn tới thế giới này. Ở trong bụng hắn không ngừng làm ầm ĩ, bụng căng thẳng co lại làm chính mình cảm thấy đau không thể hô hấp. Chỉ có thể miễn cưỡng theo tốc độ của Khải Lệ, đường nạp đức cảm giác được bụng càng đau theo thời gian. Một cái hô hấp bụng cũng trở nên thật cứng ngắc, cứng đến độ không giống như là bụng. Liều mạng hít thở sâu thả lòng bụng, cắn miệng không cho tiếng rên gì truyền ra, tuyệt đối không thể cho hài tử sinh ra tại địa phương này. Bằng không Á Luân chết cũng không nhắm mắt, tuyệt đối không thể chậm lại. Lập tức chính là cửa ra của thông đạo bí mật, ngươi nhịn một chút, cũng sắp thông đạo này cũng không dài. Nhưng là đau đớn càng gia tăng khoảng cách, đường nạp đức ý thức đã muốn đau đến mơ hồ giống như làng tai nghe thanh âm của Khải Lệ. Từng ngụm thở dốc, nhưng là vô luận hô hấp thế nào, đều đã cảm thấy dưỡng khí càng ngày càng loãng, hoàn toàn không đủ hô hấp. Toàn bộ thân thể hít thở không thông, cùng không khí bên ngoài ngăn cách, Uy Nhĩ Tốn tiên sinh, mau, sẽ rời đi nơi này. Khải Lệ lo lắng nhìn tốc độ càng ngày càng thong thả của đường nạp đức. Thật cẩn thận đi đến cửa thông động, nhìn hoàn cảnh bốn phía xung quanh thăm dò, rồi tâm nàng liền trầm trọng xuống. Hắc, nghe nói có một lão thử chạy trốn trên mặt đất, đúng rồi, một lão thử lớn màu nâu. Nghe nói nghiên cứu trên người nó kết quả mất đi chính là mười mấy triệu. Khoa trương như thế, đúng a kia hảo hảo nhìn. Hai giống đực nhân loại cao lớn đối thoại với nhau. Khải Lệ chỉ cảm thấy máu cả người đều bị tắt cạn. Chỉ sợ tình huống càng không xong. Bọn họ động tác quá chậm. Hiện tại ngoài cửa xuất hiện hai nhân loại. Phải làm sao làm cho Uy Nhĩ Tốn tiên sinh tránh được đi đây? Nhìn lông trên người đường nạp đức bởi vì mồ hôi mà biến thâm lại. Hoàn toàn dán trên người, tựa như bị rụng lông, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Hắn chỉ sợ là không thể tái chống đỡ được bao lâu cho dù hắn có thể chống đỡ. Nhưng đứa nhỏ trong bụng làm sao minh bạch nguy cơ của tình huống. Bọn họ chẳng phân biệt được thời gian cùng địa điểm sinh ra. Nhìn lại bên ngoài. Lại nhìn về phía đường nạp đức, cuối cùng nhìn về phía phòng thí nghiệm đã muốn không nhìn thấy. Tựa hồ thấy được ánh mắt Á Luân đứng ở nơi đó hướng nàng trí nhớ trong đầu không thể đóng lại. trong đầu lóe ra hết thảy. Từ Á Luân chết đến phụ thân Á Luân chết, tái đến trượng phu cùng đứa nhỏ chính mình chết, tất cả tử vong cùng tuyệt vọng chồng chất lần lượt áp lên nàng từng cái hứa hẹn. Cuối cùng, Khải Lệ dùng sức gật đầu một chút, giống như hạ quyết định trọng yếu, bình tĩnh dị thường cùng điềm đạm đối Đường Nạp Đức nói. Quy Nhĩ Tốn tiên sinh, để cho ta ra ngoài trước, ta quát to một tiếng chạy, ngươi hãy mau chạy không cần quay đầu. Lập tức chạy, nhớ kỹ, xuyên qua bụi cỏ đi tới địa phương có một đóa hoa trắng. Ngươi chỉ cần để ý hướng ấy mà chạy tới, dưới phía hoa chính là một cái động lão thử bỏ hoang. Bất quá ta đã để thức ăn cùng nước uống cho ngươi cùng đứa nhỏ vượt qua 4-5 ngày, nhớ kỹ đừng quay đầu lập tức chạy, gặp Đường Nạp Đức có biết hay không tầm mắt mơ hồ gật gật đầu. Khải Lệ lại nhìn liếc mắt một cái về bụng hắn. Trong lòng mặc niệm, bọn nhỏ chết đi cầu xin các ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ phù hộ Uy Nhĩ Tốn tiên sinh có thể bình an vượt qua một cửa này a. Hít sâu một hơi, lùi về sau mấy bước, chân sau lấy đà nhảy ra ngoài, đột nhiên nhảy đến chỗ giữa hai nhân loạn, ở dưới chân bọn họ láo cá tháo chạy. Kháo, lão thử, thật là lão thử, sẽ không gặp may mắn như vậy đi. Một bên cùng nhân loại xung quanh truy đuổi, tận lực kéo dài thời gian, một bên dùng hết khí lực gọi vào. Chạy, N19, cách chương.